Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, đệ nhị trăm sáu năm lục gia, Liễu Mạch sắc mặt trắng bệch, đã làm chuyện xấu người tổng hội so người khác mẫn cảm chột dạ một ít. Bất luận cái gì sự, làm lại thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết, tổng hội có một ít dấu vết để lại. Liễu Mạch cơ hồ là ánh mắt đầu tiên, thấy kia nữ hài khuôn mặt. Liền biết nàng là ai, nhất định là nàng, ở nàng trong đầu, không thể quên được người, liền có Diệp Lạc, cho dù hiện tại Diệp Lạc mộ bia đều trường thảo, ở Liễu Mạch trong đầu, vẫn là ấn tượng khắc sâu, nàng là Lục Cẩm Tú bạn tốt, tự nhiên cũng có cơ hội gặp qua Lục Cẩm Tú tẩu tử Diệp Lạc, cùng Lục Cẩm Tú ở một khối, Liễu Mạch là không cam lòng, cảm thấy hai người không kém bao nhiêu. Dựa vào cái gì Lục Cẩm Tú liền phải tiếp thu đại gia khen tặng. Mà nàng chỉ có thể là khen tặng Lục Cẩm Tú một viên. Chỉ là Lục Cẩm Tú có cái hảo cha mà thôi. Chính là nhìn đến Diệp Lạc, lại sẽ làm nàng từ đáy lòng tự ti. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, một cái nữ hài lười nhác dựa vào ghế trên đọc sách. Bên chân nằm bò một con xinh đẹp Satsuma. Kia chỉ Satsuma mau xinh đẹp cực kỳ. Toàn thân tuyết trắng, xóa tung lại nhu thuận, một đôi mắt rất cao ngạo, mà như vậy xinh đẹp Satsuma, cũng không thể cướp lấy kia nữ hài trên người một chút sáng rọi. Nàng làn da trắng nõn, tóc đen bóng, toàn thân xuyên thực bình thường miên ma, Liễu Mạch chưa bao giờ biết, xuyên bình thường miên áo tăng phục sẽ như vậy đẹp, mà trên người nàng ăn mặc mới nhất khoản Miu Miu ra váy liền áo. Eo thực khẩn, làn váy không đủ trường. Nàng ngồi thời điểm, tổng muốn thực chú ý dáng vẻ, để tránh lộ ra váy quần lót. Nàng ra cửa phía trước, đã trang điểm hồi lâu, thẳng đến trong gương chính mình tạm được, chính là tới rồi lục ra. Nàng vẫn là có chút không được tự nhiên, nhìn đến nữ hài kia thời điểm, loại này không được tự nhiên đạt tới đỉnh núi, làm chính mình giác chính mình hèn mọn cực kỳ. Sau lại nàng biết, cái này nữ hài cư nhiên là Lục Cẩm Tú đại tàu. Đã gả làm người thê, cư nhiên còn có thể quá như vậy nhàn nhã thoải mái. Hoàn toàn vẫn là giống cái tiểu cô nương giống nhau. Trên người nàng khí chất lười biếng lại nhu hòa. Nàng lười nhác dựa vào kia, tựa như một viên tuyệt thế chân châu. Chính mình tản ra châu báu vầng sáng, mà chính mình tắc như là ven đường bán nuôi dưỡng chân châu. Bị tiểu thương nỗ lực mài giũa đánh bóng, vì bề ngoài ngăn nắp, thậm chí không tiếc chảy ra nội bộ, rào rạt đắc ý bị đặt ở ven đường giao hàng, giá rẻ tự ti, cái kia hình ảnh là như vậy khắc sâu, cái kia đọc sách nữ hài, vươn tay, phiên một chút một tờ, không biết nhìn đến cái gì hảo ngoạn nội dung, cư nhiên chính mình bật cười, trong nháy mắt nàng chung quanh đều ấm áp lên. Liễu Mạch vừa thấy trước mắt nữ hài, gương mặt kia, không có phi thường tương tự, ngược lại là càng giống Diệp Phỉ một ít, mà cặp kia mắt, còn lại là giống trượng phu Lục Cẩm Hoa mắt đào hoa. Chính là toàn thân khí chất, lại cùng trong ấn tượng Diệp Lạc giống nhau như đúc, sạch sẽ trong sáng, ấm áp tốt đẹp, Liễu Mạch xem một cái, liền như sấm đánh giống nhau, ngũ tạng đều thành đay rối, mà Lục Cẩm Hoa luôn luôn sơ ý. Chỉ là cảm thấy ấn tượng này không tồi nữ sinh có thể trở thành chính mình con dâu nói. Như vậy chính là người một nhà, ngược lại thật cao hứng. Chính là đang nghe đến kia nữ hài kêu Diệp Phỉ mụ mụ thời điểm ni Lục Cẩm Hoa ngây ngẩn cả người. Như sấm điện giật, hắn có ngốc, cũng biết, Diệp Phỉ không có khả năng có lớn như vậy một cái nữ nhi. Hơn nữa liền Diệp Phỉ tính cách, nếu là có nữ nhi. Cũng không có khả năng là ném ở Cam Tây tỉnh chẳng quan tâm nhiều năm như vậy. Diệp gia gia phong phi thường hảo, Tạ Hữu Dung giáo nữ cũng là phi thường tốt, liền tính Diệp Phỉ thực phản nghịch, thích ca hát, chính là này chỉ là đối thế gia đại tộc tới nói thực khác người. Mặt khác lung tung rối loạn sự tình, lại là tuyệt đối không có khả năng có, chính là trước mắt, cái này nữ hài cư nhiên kêu Diệp Phỉ mụ mụ, hắn còn nhớ rõ. Năm ấy, nàng từ củi lửa lỗ châu mai thượng bò đến tường cao thượng. Đối với cái kia chăn dê nam nhân kêu ba ba, hắn còn nhớ rõ, nàng không nói một lời, đem một người nữ sinh ném vào thùng đồ ăn cạn, bởi vì cái kia nữ sinh, nói nàng ba ba là tội phạm đang bị cải tạo, hắn còn nhớ rõ, nàng khóc lóc nói, ta ba ba không phải người xấu, hắn còn nhớ rõ, nàng đầy tay máu tươi, trên mặt chẳng hề để ý tươi cười, kia huyết, ở lạnh lẽo nước máy hạ, lưu lại một hồ máu loãng, hắn còn nhớ rõ, nàng chảy hãn, ở ven đường bán nướng BBQ, trên mặt nhiệt tình tươi cười, tiếp đón hắn ngồi xuống, hắn còn nhớ rõ, hắn không nhớ rõ, Lục Cẩm Hoa bỗng nhiên minh bạch lại đây, hắn ném xuống mãn viên khách nhân, chạy vội đi ra ngoài, rất xa, chỉ có một chiếc ô tô bóng dáng, thực mau, liền dung nhập đường xe chạy nước lũ. Lục Cẩm Hoa đứng ở lộ trung gian thở gấp đại khí. Nhìn lui tới xe, nghĩ đến vừa mới kia nữ hài. Gương mặt tươi cười doanh doanh nói. Ta là Thành Tuấn bạn qua thư từ. Lần đầu tiên gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Lần đầu tiên gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Bạn qua thư từ, Thành Tuấn ở trường học tổ chức giúp đỡ người nghèo hoạt động thời điểm kết giao một cái bạn qua. Thư từ, là hắn giúp đỡ người nghèo đối tượng, vì thế thê tử oán giận thật nhiều hôi, tổng lo lắng Thành Tuấn sẽ bị lừa, người nghèo lên, cái gì đều không màng. Lục Cẩm Hoa bỗng nhiên rất muốn lên tiếng khóc lớn, bởi vì lúc này, hắn bỗng nhiên minh bạch, Thành Tuấn rơi lệ đầy mặt nguyên nhân, hắn vẫn luôn không quá thích đứa con trai này, cảm thấy hắn quá văn nhược, không giống chính mình. Giống như cũng quá thông tuệ một ít, cặp kia mắt luôn là ngăm đen bình tĩnh, hắn cái này làm phụ thân, thường thường sẽ ở nhi tử trước mặt mạc danh kinh hoàng. Tổng lo lắng nơi nào lại làm sai, chính là nghĩ đến chính mình vừa mới câu nói kia, chỉ cần không làm ra mạng người liền hảo. Lục Cẩm Hoa quả thực xấu hổ muốn chết, không đúng, hiện tại không phải xấu hổ thời điểm, hắn bỗng nhiên liều mạng trở về chạy. Liễu Mạch hoang mang lo sợ, vội vàng vội cấp chính mình đệ đệ gọi điện thoại, Lục Tiểu Mãn rất tò mò, nháy mắt, mọi người đều không thấy, nàng vốn dĩ muốn mang Thành Triển ca ca đi xem đệ đệ cùng cái kia Chu Chi Chi. Chính là chỉ chớp mắt liền tìm không thấy người, Lục Tiểu Mãn ở bên ngoài, vẫn luôn là cái ngoan ngoãn lại hiểu chuyện nữ sinh, Liễu Mạch đối nàng yêu cầu vẫn là thực nghiêm khắc. Từ nhỏ yêu cầu học tập các loại chương trình học, tuyệt đối là lấy đến ra tay danh môn tục nữ. Tìm không thấy người, nàng cũng không có cưỡng cầu. Rốt cuộc hôm nay là cái rất quan trọng nhật từ. Các trưởng bối đều ở. Nàng lôi kéo Thành Triển ca ca đến ra ra bọn họ trước mặt. Giả ngoan cháu gái nhân vật, thường thường cấp ra ra châm trà thêm thủy. Tươi cười ngoan ngoãn nghe ra ra nhóm nói chuyện phía Money Cao Thành Triển vốn dĩ nghĩ đến. Liền đi, này một chút ở một đám lão gia tử trước mặt, ngược lại không hảo lập tức đi. Mấy cái lão nhân, tuy rằng thượng tuổi, nhưng đều là các gia tộc chân chính trụ cột, liêu quá khứ hoàng kim năm tháng, liêu hiện tại quốc gia đại thế, liêu các gia không nên thân thành dụng cụ con cháu. Tuổi trẻ khi, quan hệ giống nhau người, tuổi lớn, ngược lại có chuyện liêu đi lên, Lý Thường Ủy trong tay cầm một ly rượu trắng. Kính cấp Lục Phái Đông, cười ha hả nói, đời này có thể làm ta lão Lý bội phục người không nhiều lắm. Lão Lục tuyệt đối tính một cái, gia phong sạch sẽ, một nhà này nhạc u, còn cái thành dụng cụ, con cháu tiền đồ, thấy mầm biết cây, một đám người đi theo khen Lục Phái Đông, từ trước đến nay không nhiều lắm uống rượu Lục Phái Đông. Ở hôm nay như vậy nhật tử, cũng uống không ít rượu. Mặt đỏ rực, đầy mặt tươi cười, có vẻ thập phần vui vẻ. Lúc này Lục Cẩm Hoa quần áo hỗn độn, vội vã chạy về tới. Thậm chí vài lần đụng phải người phục vụ, hắn một hơi vọt tới lão gia tử trước mặt, trên mặt lại khóc lại cười hô. Ba, ta tìm được Tiểu Chi còn sống, nàng còn chưa có chết, nàng còn sống, hết chương.